Bỏ đi, trong phòng, Jen cười tủm tỉm, Edward lại bị cô chơi một vố nữa rồi. Một tên biến thái không biết hai chữ xấu hổ nha. Điều này, đã dự báo trước tương lai Edward còn bị lừa dài dài à. Cô vùi đầy vào gối tiếp tục sự nghiệp vinh quang. Ngủ, email protected, cách chương.